Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2427, chương 2432, ba đầu sáu tay bão nổi. Hừ, Kim Trác lạnh hừ một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu bản sự. Kim Trác đã thu hồi cái kia phần khinh, thường, ánh mắt lấp lóe một chút. Thể nội linh khí cũng là tùy theo nhộn nhạo lên, cái kia từng lớp linh khí, giống như đào lãng cuồn cuộn, đây chính là tụ linh cảnh thất trọng cảnh giới. Kim huyền trưởng, giết, Kim Trác bàn tay bỗng nhiên biến thành màu vàng óng, bàn tay màu vàng óng, giống như lưu kim chế tạo, bất quá, tại bàn tay này bên trên, cũng là ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng. Một trưởng này đủ để khiến tụ linh cảnh 6 tầng cao thủ vì coi trọng, hào quang óng ánh, mang theo hùng hồn vô cùng linh khí, tự Kim Trác trên thân bạo phát, ở đây đợi mạnh dưới ánh sáng, dường như liền thái dương quang mang đều bị che giấu đồng dạng. Ánh sáng màu vàng phun trào, sau đó Kim Trác thân hình lướt động, cơ hồ là trong chớp mắt. Chính là đi vào Hạ Minh trước người. Đối với Hạ Minh thân thể chính là nhất trưởng hung hăng đập tới. Đây là một môn địa phẩm thượng đẳng võ học. Bực này võ học cũng cực kỳ đáng sợ, chỗ nào sợ là Hạ Minh. Cũng không dám khinh thường. Đã biết mình thân thể lực lượng cường đại, Hạ Minh cũng liền thu hồi cái kia phần thăm dò tâm tư. Trong cơ thể hắn linh khí cũng là tùy theo một chút xíu nhộn nhạo lên. Cái này Kim Trác có lẽ rất cường đại, nhưng ở trước mặt hắn, những thứ này còn chưa đủ. Tiểu tử, đi chết đi. Kim Trác chân đạp quang mang, ánh mắt dày đặc nhìn qua Hạ Minh, trong mắt kim quang phun trào. Hắn cái này Kim huyền trưởng một khi thi triển đi ra, chỗ nào sợ là phổ thông tụ linh cảnh thất trọng cao thủ đều muốn tránh mũi nhọn. Chớ nói Hạ Minh là tụ linh cảnh tứ trọng, cũng là Hạ Minh thực lực thông thiên, cũng phải chết. Tiếng quát rơi xuống, Kim Trác đã đi tới Hạ Minh trước người. Kim Trác hiển nhiên không có ý định cho Hạ Minh nửa chút thời gian. Kim quang phun trào, cơ hồ là trong chớp mắt so khi đó hung hăng trùng kích hướng Hạ Minh. Nhìn qua cái kia tại trong con mắt cấp tốc thả bàn tay to, Hạ Minh khuôn mặt cũng là leo lên một tia cười nhạt ý. Chân đạp cửu diệu đạp thiên bộ, thân hình cấp tốc lui lại. Cùng lúc đó, hắn hai tay nhanh như tia chớp giống như gào thét mà ra. Tám bộ phù thiên băng. Hạ Minh ánh mắt sắc bén, hai tay kết ấn, tại cái này không trung, tràn ngập cổ lão tang thương tám đầu kim long. Kim long ngưng tụ, hóa thành một đầu kim long đáp xuống, sau đó hung hăng trấn áp hướng cái kia Kim Trác. Bành, kim long rơi xuống, đáng sợ kim long mang theo xé trời nứt đất năng lượng, lấy một loại tốc độ kinh người hung hăng trấn áp hướng Kim Trác. Thì liền không khí đều là ở đây đợi chấn áp phía dưới, bị cứ thế mà đè nát. Bành, cả hai va chạm, cả phiến thiên địa không khí đều là tại cái này hai cỗ lực lượng đối đầu phía dưới, hóa thành chôn vùi hết thảy gió lốc, càng đem dưới chân bọn hắn mặt đất sinh sinh rung ra một vết nứt càng lúc càng lớn, giống như mạng nhện đồng dạng, bay nhanh lan tràn ra. Lần này đụng máy, liền khắp nơi đều là hung hăng rung động động. Lại nhìn cái này không trung, đầu kia kim long đúng là cùng một con kia kim sắc thủ trưởng rằng co đồng dạng, không ngừng bộc phát từng lớp lực lượng kinh người. Tại cái này cách đó không xa, Kim Trác bóng người như ẩn như hiện, đối mặt với Hạ Minh công kích, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Hắn không nghĩ tới là chính mình ác liệt như vậy công kích, đúng là bị Hạ Minh cho dễ dàng như thế chặn lại. Hắn cũng là cực kỳ giật mình. Phải biết, chính mình so Hạ Minh chỉnh một chút lớp 12 tầng cảnh giới A. Đây chính là tam trọng A. Trong lúc nhất thời, Kim Trác nhìn về phía Hạ Minh trong mắt, vẻ tham lam càng sâu. Hạ Minh sở dĩ có thể tăng lên tới như thế, tất nhiên cùng Lôi Đình Chi Tâm cùng Đại Hạ Vương Triều Bảo Khố có quan hệ. Nếu là mình có thể có được, như vậy chính mình chiến lực cũng sẽ nhanh nhanh tăng lên. Chỉ cần có thể đánh bại tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ, chính mình tại này môn phái bên trong, tất nhiên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Đến lúc đó tài nguyên tu luyện cũng sẽ liên tục không ngừng, nhất định phải giết hắn. Kim Trác quyết định, trong mắt tham lam phun trào, nổi giận gầm lên một tiếng, mở cho ta. Kim Trác một tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy cái kia bàn tay màu vàng óng phía trên bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rách. Sau đó bàn tay màu vàng óng đột nhiên nổ tung, cái kia nổ tung như là mặt trời chói chang chướng mắt, loại lực lượng kia đã mạnh đến cực hạn. Uống, Kim Trác chân đạp huyền ảo tốc độ, tại cái này không trung đột nhiên đánh ra mấy cái chưởng, cái này mấy cái chưởng nhất chưởng mạnh mẽ hơn nhất chưởng, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, liền không gian đều là xuất hiện một chút hỗn loạn. Giờ khắc này Kim Trác cũng là đem lực lượng khai phát đến cực hạn. Tiểu tử, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao ở dưới tay ta đào tẩu. Bực này lực lượng đáng sợ lại lần nữa nổ tung lên, tại cái này bàn tay màu vàng óng nổ tung phía dưới, Hạ Minh Kim Long nứt toác mở từng đạo vết rách, sau cùng rốt cục bành hai tiếng lại lần nữa nổ tung lên. Không thể không nói, Kim Trác võ học thật là bá đạo, vậy mà có thể nổ tung, dùng để thương tổn địch nhân. Kim Long sụp đổ, Kim Trác quỷ dị tiếng cười cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Sau đó lại có một bàn tay hung hăng chụp về phía Hạ Minh. Hô, nhìn qua cái kia càng tiếp cận bàn tay màu vàng óng, Hạ Minh cũng là sâu nôn một ngụm chọc khí, trong hai mắt mang theo một chút ý cười. Hạ Minh khẽ lắc đầu, tính toán, thời gian cũng không còn nhiều lắm, là thời điểm giải quyết ngươi. Hạ Minh thoại âm rơi xuống, Kim Trác cũng là sững sờ, vạn vạn không nghĩ đến, đều lúc này thời điểm Hạ Minh lại còn dám nói ra như thế tới nói đến. Gia hỏa này, điên sao? Có thể còn chưa chờ đến Kim Trác quát hỏi, hắn chính là nhìn thấy Hạ Minh hai mắt chậm rãi tất phía trên. Đột nhiên, sau lưng Hạ Minh đúng là xuất hiện ba cái đầu, sáu cánh tay. Giờ khắc này Hạ Minh thoạt nhìn là như vậy đặc biệt, giống như là một cái yêu quái đồng dạng. Ba cái đầu giống nhau như đúc, đều là sinh ở tại một nơi. Càng thêm thật không thể tin là cái này lục trích thủ nhanh chóng biến hóa. Kim Trác nhìn thấy cái này các loại tình huống, đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Cái gì? Kim Trác cũng là bị tình cảnh này bị dọa cho phát sợ. Một cái giật mình, hoảng sợ nói, đây là thứ quỷ gì? Một người làm sao có thể sẽ nắm giữ ba cái đầu, sáu cánh tay? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Gia hỏa này là yêu quái sao? Không phải vậy làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Kim Trác cũng là bị cái này giống như đúc gương mặt bị dọa cho phát sợ. Nhưng Kim Trác dù sao không phải người bình thường, tại cái này thượng cổ đại lục lúc nào cũng có khả năng phát sinh. Bất quá càng nhiều, Kim Trác cảm giác cái này có thể là chướng nhãn pháp. Đây hết thảy tuyệt đối không là chân thật. Hừ, Kim Trác lạnh hừ một tiếng, giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể bảo trụ mạng ngươi à? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Kim Trác không do dự nữa, thể nội linh khí lại lần nữa bạo phát mấy phần, đem cái này võ học khai phát đến cực hạn. Hiện tại Kim Trác chỉ muốn giết chết Hạ Minh. Hạ Minh thật sự là quá quỷ dị, muốn là mang xuống, làm không tốt liền hắn đều sẽ lật thuyền trong mương. Vì vậy cùng Hạ Minh khi đối chiến, cũng là trực tiếp đem chính mình chiến lực bày ra đến cực hạn. Đúng vào lúc này, Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, thấp thấp giọng tại cái này trên bầu trời tùy theo nhộn nhạo lên. Đại lục tiên chỉ, nhất chỉ trấn bát hoang, hai ngón tay quét ngang trên trời dưới đất, ba ngón bình thiên hạ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.